ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 642, anh không ngại nhưng tôi để ý. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc mấu chốt, trợ lý Trình lập tức vọt ra, cười híp mắt nói với các phóng viên, hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này, mọi người cũng thấy được, vị tiểu thư này và lãnh tổng chúng tôi không có quan hệ. Mặt khác, xin mọi người lúc truyền ra thì đánh mosaic một chút, bảo hộ quyền lợi hợp pháp của đương sự. Các phóng viên sôi nổi gật đầu, trợ lý Trình lại tiếp đón những người khác kéo nhóm phóng viên này đi. Phóng viên mới vừa đi, Lãnh Tư Thành liền sắc mặt âm trầm đi tới, hung tợn nói với Cố Thanh Thanh. Ba hộp bao, ba hộp, Cố Thanh Thanh chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Đêm nay anh là muốn chết người phải không? Ba hộp, anh cho rằng anh là người khổng lồ xanh. Lãnh Tư Thành trừng mắt liếc mắt nhìn Cố Thanh Thanh một cái, lại nhìn thoáng qua Lâm Chu Giật bên cạnh, đáy mắt toàn là ý uy hiếp. Lâm Chu Giật cười tủm tỉm, còn nhìn phía sau Lãnh Tư Thành, giải thích nói. Anh họ, anh không đi qua sao? Trợ lý của anh tựa hồ đang tiếp đón người ta kìa. Lãnh Tư Thành tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm như nước, hận không thể đánh một quyền lên. Mới vừa tiến lên một bước, trợ lý Trình phía sau quả nhiên đang nói. Lãnh Tổng, Lâm Chu Giật e sợ thiên hạ không loạn cười. Anh xem, anh họ, trợ lý của anh đang thúc giục anh. Nếu anh tiếp tục lưu lại, người bên ngoài lại muốn suy đoán anh và Cố tiểu thư có quan hệ gì không thể cho ai biết, anh nói phải không? Lãnh Tư Thành biết anh ta là đang kích thích chính mình, nhưng cố tình anh chính là không muốn nhịn. Đây là vợ của anh, vì sao anh phải cất giấu? Đến Lâm Chu Giật vai hề nhảy nhót như vậy đều có thể châm chọc anh. Công khai thân phận Cố Thanh Thanh thì thế nào, cô ở Húc Giật, Lâm Chu Giật dám động một sợi lông tơ của cô sao? Anh mới vừa tiến lên. Trợ lý Trình phía sau nhận thấy được sự tình có chỗ không đúng, lại kêu một tiếng. Lãnh Tổng, Lãnh Tư Thành cũng không thèm để ý, lại tiến lên một bước nữa, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Mày biết cô ấy là ai? Cô ấy là ai à? Lâm Chu Giật mỉm cười, cố ý hỏi anh một câu. Anh ghét nhất loại đàn ông mặt cười giống như hồ ly này, hận không thể xé nát khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia của anh ta. Di động trong túi lại vang lên. Tư, Lãnh Tổng, di động. Cố Thanh Thanh thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nhắc nhở một câu cách chương.